Vạn Đạo Long Hoàng, chương 446, áp bách, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tuy nhiên, chỉ là lĩnh ngộ một tia thiên địa ý cảnh, khoảng cách ngưng tụ ý cảnh phù văn cũng rất kém xa, nhưng đây đã là thiên đại tiến bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn thừa lại 9 khối phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch, dứt khoát toàn bộ dùng xong, làm sâu sắc đối với phong chi ý cảnh lý giải. Lục Minh tâm niệm vừa động, tiếp tục xuất ra phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch bóp nát bắt đầu tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, có càng nhiều áo nghĩa tơ mỏng, bị Lục Minh hấp thu. Hấp thu lượng, là trước đó vài lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lĩnh ngộ một tia thiên địa ý cảnh, đối với áo nghĩa tinh thạch ý cảnh tơ mỏng hấp thu cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Lục Minh đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng chậm chậm làm sâu sắc lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến cuối cùng 9 khối phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch toàn bộ sử dụng hết, Lục Minh tài đã xong lúc này đây tu luyện. Hiện tại, phong chi ý cảnh, có thể hơi chút phóng vừa để xuống, có thể bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh rồi, còn có, lôi chi thế cũng phải tìm thời gian, bắt đầu lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 ngày sau, hỏa chi điện chủ hội khai điện giảng bài, không thể bỏ qua. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tiếp tục tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 ngày trong nháy mắt tức quá. Lục Minh hướng về hỏa chi điện mà đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng vừa rồi phong chi điện đồng dạng, đến ngươi cũng rất nhiều, trọn vẹn gần 2.000. Hỏa chi điện bố cục cùng phong chi điện phi thường tương tự, trong đại điện phủ kín bồ đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi vào tùy ý tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Đó là Lục Minh, hắn thật sự đi hỏa chi điện rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thật đúng là muốn phong hỏa đồng tu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe nói, đoạn thời gian trước phong chi điện chủ muốn nhận hắn làm đồ đệ, điều kiện chính là muốn hắn chuyên tu phong chi ý cảnh một loại, rõ ràng bị hắn cự tuyệt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng đã được nghe nói việc này, thật sự là quá tự cao tự đại rồi, có hơi có chút thành tựu cái đuôi tựu vỉnh lên trời, liền điện chủ ý kiến đều nghe không vào. Ta cảm thấy được Thánh Vô Song nói rất đúng, hắn cùng Thánh Vô Song, tương lai khoảng cách nhất định sẽ càng ngày càng xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia đế thiên thần vệ, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Lục Minh, trong miệng nói nhỏ tại nhỏ giọng nghị luận. Lục Minh nghe xong, lắc đầu, mặc kệ hội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com, đi con đường của mình, để cho người khác mà nói đi. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn biết dùng thực tế hành động, khiến cái này ngươi câm miệng đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hỏa chi điện chủ đến rồi. Hỏa chi điện chủ, là nhất cái thân hình cao lớn lão giả, mặc hỏa hồng trường bào, khí thế uy mãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi vào về sau, ánh mắt quét qua tại Lục Minh trên người dừng lại một hồi, không nói thêm gì, mà bắt đầu giảng giải. Mà bắt đầu, Lục Minh tập trung tinh thần nghe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 giờ sau, giảng giải chấm dứt, Lục Minh cảm giác lấy được ích lợi nhiều. Trở lại biệt viện về sau, Lục Minh mà bắt đầu ngựa không dừng vó tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị thiên, Lục Minh đem 5 khối hỏa thuộc tình áo nghĩa tinh thạch cũng toàn bộ dùng xong rồi. Bất quá đáng tiếc cũng kém một chút, Lục Minh cũng không có lĩnh ngộ ra một tia hỏa chi ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng có một lần tiến vào bách thần pha cơ hội, dứt khoát trước tiên đem phong hỏa ý cảnh phóng vừa để xuống, bắt đầu lĩnh ngộ lôi chi thế, các loại lôi chi thế có nhất chút hỏa hầu, đến lúc đó tái tiến vào bách thần pha tài năng lớn nhất hóa lợi dụng này nhất cái quý giá danh ngạch. Hơn nữa, ngày mai, lôi chi điện chủ cũng muốn khai mở điện giảng bài, vừa vặn mà nghe một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy tư, ngày thứ hai, Lục Minh tựu hướng Lôi Chi Điện mà đi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm Lục Minh đi vào Lôi Chi Điện, lập tức đưa tới một mảnh tiếng động lớn rầm rì âm thanh. Đó là Lục Minh, hắn tới nơi này làm gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn lĩnh ngộ Lôi Chi thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điên rồi, ta xem hắn là điên rồi, đồng thời tu luyện phong hỏa chi thế không nói, rõ ràng còn muốn lĩnh ngộ Lôi Chi thế, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Hắn như vậy gian ngoan mất linh, ta đoán chừng hắn liền võ vương, đều đột phá không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác nguyên một đám kích động nghị luận, Lục huynh, ngươi này thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân ảnh tại Lục Minh bên cạnh ngồi xuống, Tiêu huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, người thanh niên này, đúng là tại Đông Minh cổ chiến trường bị Lục Minh cứu Tiêu Hạo Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh ai, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Hạo Vũ thở dài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, mặc kệ đến người khác thuyết pháp, im im lặng lặng đợi. Sau một lúc lâu, một người mặc áo bào xanh lão giả đi lên đại điện chỗ cao, khoanh chân mà ngồi, lập tức ánh mắt như điện hướng quét mắt nhìn bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Lục Minh trên người thời điểm, bắt đầu có chút kinh ngạc, lập tức một đạo lãnh mang chợt lóe lên, quát lạnh nói. Lục Minh, ngươi chạy đến Lôi Chi Điện tới làm gì? Cút ra ngoài cho ta, chấm, toàn trường thoáng cái yên tĩnh trở lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân mày cau lại, cái này Lôi Chi Điện chủ là chuyện gì xảy ra, mặc dù không đồng ý Lục Minh tu luyện Lôi Chi ý cảnh cũng không có lẽ trực tiếp quát lớn, lại để cho hắn cút ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng dậy, liền ôm quyền, nói. Lôi điện chủ, vãn bối chỉ có điều tới đây nghe giảng bài mà thôi, đế thiên thần cung, cũng không có cái đó điều quy định không được vãn bối tới đây nghe giảng bài đấy. Nghe giảng bài, buồn cười, hiện tại người nào không biết ngươi cuồng vọng tại đại, không biết tự lượng sức mình, muốn cùng tu phong hỏa ý cảnh, hiện tại càng thêm buồn cười chính là cũng chạy đến lôi điện đến nghe lôi chi ý cảnh, như thế nào? Cũng muốn lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh không thành, thật sự là buồn cười, ta lôi điện không chào đón ngươi bực này cuồng vọng tại đại chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Chi Điện chủ nhất phất ống tay áo, lớn tiếng quát lớn. Lục Minh mày nhíu lại chặt hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ta nghe nói Lôi Chi Điện chủ, là thu trường không đích sư tôn. Bên tai, truyền đến Tiêu Hạo Vũ rất nhỏ thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ, Lục Minh rốt cuộc biết Thu Trường Không sau lưng, này nhất cái thần bí sư tôn, đế thiên thần cung đại nhân vật là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là chín đại điện chủ một trong Lôi Chi Điện chủ. Khó trách Lôi Chi Điện chủ vừa nhìn thấy Lục Minh tựu lớn tiếng quát lớn, vốn Lục Minh cũng có chút kỳ quái, hiện tại, hết thảy đều nói thông rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh sắc mặt cũng lạnh xuống, nói, lôi điện chủ ta phải hay là không cuồng vọng tại đại, ta tu luyện vài loại ý cảnh, tựa hồ cùng không quan hệ a, huống hồ trong thiên hạ, đồng tu vài loại ý cảnh, trở thành tung hoành thiên hạ cường giả, số lượng cũng không ít, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không thành đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cằn, ngươi đây là cái gì thái độ, dám cùng lão phu nói như vậy. Lôi Chi Điện chủ quát lạnh, đột nhiên đứng dậy, nhất cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi khí tức bộc phát ra, như uyên như biển, căn bản khó có thể đo lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xì xì xì, tại Lôi Điện chủ trên người, đạo đạo lôi điện lóng lánh, rậm rạp toàn thân, khủng bố khí tức hướng về Lục Minh ầm ầm đè xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Lục Minh đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, cửu long huyết mạch bộc phát, long ngâm từng cơn, một đạo mũi thương bộc phát ra, ngăn cản đạo này khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Nhưng, Lục Minh cảm giác đỉnh đầu, giống như có một tòa ức vạn cân nặng thái cổ thần sơn đè xuống, mũi thương lập tức chạy bại, khủng bố áp lực đặt ở Lục Minh trên người. Xoẹt xoẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể, phảng phất vang lên từng cơn tiếng rên rỉ cốt cách xoẹt xoẹt. Rung động, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thiếu chút nữa quỳ xuống, hét lớn một tiếng, bên hông vừa dùng lực, song tay trên mặt đất khẽ trống, mới miễn cưỡng không có quỳ xuống. Lục Minh, ngươi là cái khỉ gì? Cũng dám cùng những cái kia tung hoành thiên hạ che đời cường giả so sánh với, này các loại cường giả, đồng tu vài loại ý cảnh, là vì có này các loại thiên phú, ngươi có sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Chi điện chủ quát lạnh. Ta nói ta muốn tu luyện vài loại ý cảnh, là ta chuyện của mình, không có quan hệ gì với ngươi, lão gia hỏa, ngươi đồ đệ thu trường không thua ở trên tay của ta, ngươi phải hay là không cảm giác ném đi mặt. Ngươi thân là Lôi Chi điện chủ, rõ ràng bởi vì vi đồ đệ mình vô năng, ra tay đối phó ta, lấy lớn hiếp nhỏ, hại không e lệ, chuyện này ta muốn chọc đến công chủ nơi nào đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to, chấm chấm chấm chấm chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.